Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49. Sửa đổi, nói thật, Mạc Lâm cùng Mạc Già đối với cái này nghi thức khai mạc cũng không có hứng thú gì. Đơn giản chính là giới thiệu một chút đội dự thi ngũ. Giống như học sinh vận động sẽ đồng dạng hô cái khẩu hiệu. Lãnh đạo Tiết Dạ Đại Đế phát biểu một chút diễn thuyết từ. Ninh Phong Chí lại đập vỗ Thiên Đấu Đế Quốc mông ngựa liền kết thúc. Mạc Lâm cùng Mạc Già vẫn chờ ở trong sân. Hơi chút tham quan tham quan. Khi nhìn đến Tiết Dạ Đại Đế. Ninh Phong Chí cùng Tát Lạp Tư đi tới về sau. Mạc Lâm cùng Mạc Già cũng đi theo đám bọn hắn nhập tọa. Về sau. Cái khác quan chiến khách quý cũng nhao nhao đến. Đầu tiên là Tuyết Tinh Thân Vương cái này cái khác thành viên hoàng thất đại biểu. Nữa là Thiên Đấu Hoàng Gia Hồn Sư Học Viện ba tên viện trưởng. Mạc Lâm nhìn thấy ba vị kia viện trưởng. Hắn đột nhiên nghĩ đến Độc Cô Bác. Lúc trước hắn cố ý không có cho Độc Cô Bác cung cấp giải quyết triệt để phương pháp. Chính là cho Đường Tam Lưu điều hòa Độc Cô Bác sinh ra quan hệ đường. Đối với Mạc Lâm tới nói. Độc Cô Bác không cần tại chính thức lúc khai chiến đứng tại phía bên mình. Hắn chỉ cần bảo trì trung lập liền có thể. Mạc Lâm chỉ là muốn thông qua Độc Cô Bác cùng Đường Tam lại nhiều sinh ra chút liên hệ. Dù sao Đường Tam có Đường Hạo che chở. Giết là khẳng định giết không được. Huống chi Mạc Lâm cũng không nghĩ giết Đường Tam. Mục đích của hắn chỉ là để Độc Cô Bác khuyên nhiều khuyên Đường Tam. Để Đường Tam không dễ dàng như vậy định ra cùng Võ Hồn Điện đối kháng quyết tâm. Tận lực trì hoãn Đường Tam cùng Võ Hồn Điện triệt để đối lập thời gian. Đối tại ta ảnh hưởng dưới. Cái này Sử Lai Khắc thất quái thực lực có thể hay không có cái gì biến hóa. Thế giới tu chỉnh lực. Thứ này đến cùng có tồn tại hay không Mạc Lâm rất khó cam đoan. Cũng chỉ có Mạc Lâm tại thu hoạch được lục khố tiên tặc về sau. Mới có thể triệt để không nhìn cái này như có như không đồ vật. Mạc Lâm thuận tay lật lên các đại học viện báo cáo dự thi học viên danh sách. Lật nửa ngày mới lật đến Sử Lai Khắc học viện kia một tờ. Từ trên này viết Sử Lai Khắc học viện dự thi học viên đẳng cấp đến xem. Đường Tam thậm chí cùng nguyên tắc giống nhau là cấp 41. Tiểu Vũ tự nhiên là không biến hóa. Nói như vậy nàng hồn thú thân phận không có bị Độc Cô Bác nhìn ra. Nói cách khác Đường Tam xác thực cùng Độc Cô Bác sinh ra cùng nguyên tắc đồng dạng liên hệ. Mạc Lâm cố ý lưu ở trong đó tương tư đoạn chàng hồng bị Đường Tam lấy đi. Cuối cùng đi tới Tiểu Vũ trong tay. Đến mức mặt khác 5 người thế mà cũng cùng nguyên tắc không có khác nhau. Mạc Lâm có câu CMN không biết có nên nói hay không. Nhìn như vậy đứng lên thế giới này tu chỉnh lực thật đúng là tồn tại. Bất quá cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận dược thảo dài lại nhanh cũng không khả năng đạt. Đến nguyên tắc trình độ, mấy người khác nhìn qua hồn lực không biến hóa. Nhưng là phục dụng tiên thảo tại thích hợp độ bên trên cũng không như nguyên tắc. Đường Tam mặc dù đẳng cấp không biến hóa, nhưng là không có chân chính bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ hắn không khả năng. Có được miễn dịch lửa cùng băng miễn. Nhiều lắm là hỏa kháng cùng băng kháng. Thứ tư hồn hoàn cũng không quá có thể là vạn năm hồn hoàn. Nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định không phải. Dù sao thế giới này khí vận còn trên thân Đường Tam. Vạn nhất người ta ăn được khổ trong khổ mới là nhân thượng nhân. Thật là hấp thu một cái vạn năm hồn hoàn không có chết còn sống tiếp được cũng không phải là không. Thể được, qua đại khái một giờ. Nên đến người cũng đều đến. Cuối cùng bắt đầu rút thăm. Kết quả cuối cùng cũng không có cái gì khác nhau. Tát Lạp Tư cũng không có bởi vì Mạc Lâm cho hắn tỉnh táo mà sửa đổi trình tự. Sử Lai Khắc vẫn tại trận thứ 3 xuất trạm. Đối chiến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2. Tại hai trận thái kê lẫn nhau mổ kết thúc về sau. Cái này làm cho người nhìn chăm chú trận đấu thứ 3 cuối cùng bắt đầu. Trong sân vẫn là vì Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 cố lên âm thanh cùng đối Sử Lai Khắc học. Viện suyệt âm thanh, lại xen lẫn Ninh Vinh Vinh đám người chỉ có vì Sử Lai Khắc học viện cố lên âm thanh. Mà ở giáo sư quan chiến trên ghế Ngọc Tiểu Cương cùng Nhị Long vừa ngồi vào vị trí bên trên. Liền nhau nhau nhìn về hướng Mạc Lâm cùng Mạc Già vị trí. Mặc Già hoàn toàn không nhận biết hai người, tự nhiên là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Dù sao một mực có người xem sẽ đối với hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Nhưng Mặc Lâm cũng không đồng dạng. Hắn cảm nhận được hai người ánh mắt về sau. Cũng nhìn về hướng hai người. Ánh mắt cùng biểu lộ đều rất thân thiện. Có thể cho dù là như vậy, Ngọc Tiểu Cương vẫn là dường như bị dọa lấy đồng dạng thu hồi tầm mắt của mình. Không còn dám hướng Mặc Lâm bên kia nhìn. Tiểu Cương, ngươi không đến nỗi a? Ta xem hắn cũng rất thân thiện a. Phất Lan Đức đương nhiên chú ý tới Ngọc Tiểu Cương hành vi. Cũng nghiêng mắt nhìn vài lần Mặc Lâm bên kia. Ngọc Tiểu Cương điều chỉnh một chút tâm tình. Phất Lan Đức, chúng ta vẫn là đem ánh mắt tập trung đến tranh tài lên đi. Ngay tại Mặc Lâm dự định hảo hảo nhìn tranh tài thời điểm, Ninh Phong Chí đột nhiên hỏi cái vấn đề. Ngọc Mặc trưởng lão, không biết ngươi đối với phía dưới trận đấu này có ý kiến gì không sao? Mặc Lâm nhìn xem Ninh Phong Chí. Gia hỏa này trong hồ lô bán được thuốc gì a? Đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Là muốn đào hố để cho ta nhảy sao? Ninh Tông Chủ làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Có chút đột nhiên a. Ninh Phong Chí mỉm cười. Ngọc Mặc trưởng lão, dù sao trận sau bên trong đăng tràng trong đội ngũ trong đó một cái lĩnh đội nên tới từ Quý Tông. Đi, Ninh Phong Chí đây là nghĩ thăm dò chúng ta đối đại sư thái độ sao? Vậy ta liền giả bộ. Mặc Lâm y nguyên duy trì thường ngày thái độ. Cái này Sử Lai Khắc học viện lĩnh đội xác thực xuất từ chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nhưng là hồn sư giải thi đấu nhìn là học viên thực lực và bọn hắn trên sân ứng biến năng lực. Cùng lĩnh đội lão sư không có gì quá lớn quan hệ. Ninh Phong Chí đối với Mặc Lâm trả lời tựa hồ rất là hài lòng, nhưng là cứ như vậy im bặt mà dừng lời nói. Có chút không được tự nhiên. Liền tiếp theo nói. Như vậy Ngọc Mặc trưởng lão hẳn là nhìn kỹ thiên đấu hoàng gia học viện đội 2 đi. Ninh Tông Chủ như thế hào hứng. Là muốn làm cái gì sao? Mặc Lâm y nguyên lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Ninh Phong Chí vốn cho rằng Mặc Lâm buổi sáng những lời kia là đã sớm chuẩn bị xong lời khách sáo. Liền muốn thử xem lại từ Mặc Lâm trong miệng moi ra đến một vài thứ. Không nghĩ tới Mặc Lâm thế mà thật như thế tâm tư kín đáo. Chính mình cũng hỏi như vậy y nguyên không rõ cho thấy thái độ. Ngọc Mặc trưởng lão nói giỡn. Chỉ là Lam Điện Bá Vương Long Tông thật vất vả phái một lần đại biểu đến đây. Không phát hơn biểu một chút ý kiến cùng quan điểm. Thực sự có chút đáng tiếc. Tất nhiên Ninh Tông Chủ muốn nghe tại hạ quan điểm. Vậy tại hạ liền hiện cái xấu. Mặc Lâm đưa mắt nhìn sang dưới đài hai chi đội ngũ. Cái này hai chi đội ngũ nhìn qua thực lực cách xa. Nhưng là tất nhiên đều là cao cấp hồn sư học viên tinh anh. Liền không khả năng có khác nhau quá nhiều. Trận đấu này mấu chốt là ngạnh thực lực cùng tâm trạng. Chỉ cần phía kia tâm trạng không có vấn đề. Ta cảm thấy ngạnh thực lực mạnh phía kia chiến thắng tự nhiên là nước chảy thành sông. Đoạn văn này tại Ninh Phong Chí trong tay chính là thiên đấu hoàng gia học viên đội 2 chỉ cần bảo trì tâm trạng liền có thể chiến thắng Sử Lai Khắc học viện. Quan điểm của ta có lẽ cùng Ngọc Mặc trưởng lão có chút sai lệch. Ta cảm thấy ngươi nói phía kia chiến thắng khả năng ngược lại không cao. Mặc Lâm hơi hơi híp lại hai mắt, phải không? Kia Ninh Tông Chủ có thể muốn thất vọng. Không nghĩ tới đường đường thất bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ cũng có nhìn nhầm một ngày. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.